Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 49, bầu trời trầm trọng. Xuân lôi ba tiếng, ầm ầm, tiếng sấm vang lên, sắc trời trở nên cực kỳ lờ mờ. Nam phương Sơn Hải, cái kia đáng sợ khí trời lại một lần nữa bày biện ra độc thuộc về nó uy nghiêm. Xa xôi, tòa kia đất đỏ lũy thế một dạng, cao như núi trời, lĩnh nam cửa vào sơn mạch to lớn đã nhìn không thấy. Thay vào đó là nặng nề tầng mây cùng sương mù, trời mở nước rớt xuống, nguy nga cảm giác áp bách, ngay tại xâm nhập mảnh này thế gian mỗi một tấc bụi trần. Khí trời hạ xuống, núi sông ra mây, Nghiệt Nha thị Vu sư Bách Lý Lữ nhìn về phương xa. Lô thị các chiến sĩ đã buộc chặt tốt lau sậy trụ cùng hồ lô. Bọn hắn trở nên võ trang đầy đủ lên, mà cái kia gần tới hỗn độn rơi xuống mưa to, chính là gần tới điều động bọn hắn tiến hành công kích kèn lệnh. Mấy đầu thủy mạch mực nước mỗi một ngày đều ở trên cao phóng, mà còn dâng lên biên độ càng lúc càng lớn. Ngũ lãng thủy đã tràn qua địa thế chỗ trũng địa phương, mà vĩ thủy tắc thì đã cùng Sa Khê giao hội. Còn như nơi này biên thủy, mấy đầu nhánh sông cũng đã bắt đầu lẫn nhau trao đổi nguồn nước. Tạo lý chi dã, tại mưa to chưa hề hàng lâm trước đó, đã bắt đầu có một ít hướng trạch quốc lan tràn khuynh hướng. Tạo lý chi dã, lô thị ở chi, hầu bào nhương chi thần. Nơi này thần nhân thân cũng mặt người, sử dụng lô nhương mà múa chi. Nơi đây Tây Lâm Mông Sơn, Đông Lâm Giới Sơn, trong đó thêm thủy mạch, vĩ thủy, biên thủy, ngũ lãng thủy ra chỗ này. Gặp mưa không có đất, khiến trăm dặm tận là đại dương mênh mông. Chấm ngoặc kép, Vân Tái quan sát thủy mạch tốc độ tăng trình độ. Đồng thời tại một khối thẻ gỗ bên trên cầm đao khắc lấy một chút văn tự. Vu, ngài tại khắc cái gì? Vân Đồ có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn xem những cái kia văn tự. Kia cũng không phải dùng vu văn chỗ khác, mà là bình thường. Thương Hiệt tạo ra bình thường văn tự. Văn tự từ xưa đến nay, sớm nhất văn tự kỳ thực không phải đến từ Thương Hiệt, mà là Phục Hy thị làm ra. Chỉ Phục Hy chỉ viết mười mấy cái văn tự. Đó chính là Tiên Thiên Bát Quái, cũng là Liên Sơn Dịch sở muốn dùng đến ký tự. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, những vật này còn không có văn tự khái niệm. Phục Hy chỉ là đem những vật này coi là ký hiệu đến dùng. Phía sau, Thương Hiệt y theo cái này mười mấy cái văn tự, không ngừng mở rộng, rốt cục tạo ra được mảng lớn có thể dùng đến hoàn chỉnh giao lưu cùng viết sách văn tự. Thương Hiệt tác thư, trời mưa túc, quỷ dạ khóc, bá ích tác tỉnh, mà long đăng huyền vân, thần tê côn luân, ý là Thương Hiệt tạo ra văn tự. Trên trời bắt đầu hạ mưa hạt kê, quỷ thần đều khóc ổ lên, mà bá ích đục nước giếng, có thể dùng quần long không cách nào tại núi sông bên trong nghỉ lại. Chỉ có thể đi đến trên trời. Ta tại tiến hành ghi chép cùng quan sát. Vân Tái nói, có một ít sự tình không chỉ là vu phải hiểu. Trong bộ tộc chiến sĩ thông thường càng phải minh bạch. Dạng này có thể lẩn tránh rất nhiều vốn có thể đoán được nguy hiểm. Mà ghi chép cùng quan sát, tựa như là lô thị lão tiền bối nói tới dạng kia, là thuận thiên mà đi sự tình. Ghi chép đến từ quan sát đến từ đối với quy luật nhất trực quan nhìn chăm chú. Sở được đến kết quả là hữu hiệu cùng chân thực. Nắm giữ hai cái này pháp bảo, bộ tộc liền có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Vân Tái nói, thời cổ truyền thừa đều là tồn tại ở vu trong trí nhớ. Trong bộ tộc lão chiến sĩ, truyền thừa cho mới chiến sĩ tri thức tương đối có hạn. Nếu như một thế hệ gián đoạn, như thế rất có thể người phía sau liền sẽ mất đi rất nhiều truyền thừa. Cho nên đơn giản độc chính là ghi chép những vật này thủ đoạn trọng yếu. Dứt lời, vung lên trong tay đơn giản độc, tại Vân Đồ trước mặt lung lay. Ta khắc không phải một chút văn tự, mà là cả một cái truyền thừa. Thậm chí tại một ít bộ tộc diệt vong phía sau, những này đơn giản độc vẫn như cũ có thể tồn tại, mà truyền thừa đến bộ tộc khác trong tay, thậm chí có thể hiểu những này tiêu vong bộ tộc cách sống. Vân Đồ ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Cái này cũng có thể ghi chép tiên tổ. Đây chính là tranh đá. Vân Tái nói, tranh đá, nói không tệ, thế nhưng đơn giản độc so với trầm trọng khó mà vận chuyển tàn đá. Hiển nhiên càng thêm nhẹ nhàng tại mang theo. Ta cũng không thể ôm cái tảng đá lớn ở chỗ này. Tô Tô vẽ vẽ, Vân Đồ cười khẽ một tiếng. Mà lúc này, bên cạnh truyền đến rất cao vút tiếng hô hoán. Mưa to sắp tới, vừa dứt lời, tầm tã trời mưa, liền như là màn nước đồng dạng khuynh tiết xuống tới. Soạt, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt ảm đạm lại trầm trọng. Ồn ào còn có quy luật nước mưa đụng vào rậm rạp trên lá cây. Nện tại lão mộc dựng nên cá nóc nhà. Lau sậy tầng bị rửa sạch sạch gọn. Không có gió, nhỏ xuống bạch lộ rơi vào thủy mạch cùng vũng bùn. Giữa thiên địa phi điểu cấm tiệt, vạn sâu ẩn núp, chỉ có che trời mộc lâm còn tại cùng cái này lờ mờ thiên địa chống lại. Nhánh cây bắt đầu kịch liệt lay động, bẻ gãy, rơi xuống, thủy mạch bắt đầu dâng lên. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, mà còn càng ngày càng chảy xiết. Trong mưa to, âm u không thể rõ ràng gặp hoảng hốt nhân gian. Sóng nước phun trào, bùn đất bị dẫm đạp, ầm ầm thanh âm tràn trọc di chuyển. Lô thị các chiến sĩ thân người cong lại bắt đầu hành động. Kinh chập, mưa to tầm tã, nhân thế bối rối. Vân Tái trong miệng, dùng bình tĩnh, ghi chép một dạng không đựng cá nhân chủ quan sắc thái ngữ khí. Nói ra để cho Vân Đồ toàn thân như bị điện giật một dạng rung động lời nói. Bối rối, đúng là như thế, vạn vật đều đang kinh hoàng thất thố. Đạo thứ nhất kinh lôi chấn động phía sau, mưa to đi theo mà đến. Như thế, đây chính là Vu nói tới kinh chập sao. Vân Tái đưa lưng về phía Vân Đồ, ghi chép lại lô thị các chiến sĩ hành vi cùng cử động. Giữa xuân chi nguyệt, quẻ tại trấn, vạn vật sinh sôi. Lô người lấy xiên, mâu, vác bầu hồ lô lớn, bơi tại nhiều nước, lấy bắt bầy cá, chấm ngoặc kép, Vân Tái cao cao hất cằm lên, đầu hắn đi theo trách đi. Các chiến sĩ tiến đến phương vị, chính là lắp xong ngư lương vị trí. 7 ngày thời gian, toàn bộ các chiến sĩ thâu đêm suốt sáng, đem cái kia nguyên thủy ngư lương lắp xong, mà còn cẩn thận tỉ mỉ gia cố hoàn thiện. Đây là vì đề phòng bầy cá di trú lúc, chỗ mang theo nước ấm chảy, sẽ đem ngư lương cho tách ra. Nếu có tốt hơn mộc công sư, kỳ thực có thể kiến trúc cao cấp hơn cùng càng kiên cố ngư lương. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, liền như là Vân Tái đã từng đối lão tộc trưởng, đối Vân Lương bọn hắn nói tới một dạng. Một số thời khắc, thiếu khuyết vật liệu là một cái phương diện. Thứ hai, thiếu khuyết loại kia lợi hại mộc công sư. Càng là một cái phương diện, Nghiêu Thuấn thời kỳ, đúng là có một vị nghề mộc đại sư. Thế nhưng cái này người, chính mình trên cơ bản không có khả năng gặp phải hắn. Người kia, tên là Đế Đan Chu. Bọn hắn hướng ngư lương phương hướng đi. Bách Lý Lữ, Hoàng Kham Sơn cũng đi qua. Chúng ta cũng đi. Vân Tái hai người tại mưa to bên trong ngang nhiên tạt qua. Đạp tận thủy khí cùng vũng bùn. Ầm ầm. Đạo thứ hai tiếng sấm vang lên. Vân Đồ rung động ngước nhìn trời cao. Mặc cho mưa to đánh tan hắn diện mục. Nếu như là tại bộ tộc, hiện tại còn kém một tiếng lôi điện lớn, liền có thể gieo hạt. Chân chính thích hợp cày bừa vụ xuân thời cơ đã đến đến. Mưa càng gấp hơn. Soạt, mảng lớn gợn sóng như đám châu hám sơn một dạng đụng vào ngư lương bên trên. Các chiến sĩ vội vàng chạy tới. 7 ngày thời gian đẩy nhanh tốc độ chế tác được ngư lương không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại cái này mênh mông sóng lớn bên trong, sừng sững bất động, nước còn chưa đủ lớn, ngư lương tiết ra miệng nước còn không có đầy tràn. Bách Lý Lữ nhìn thấy những cái kia miệng nước bên trong bài tiết nước chỉ tới một nửa. Mà Lô Thị Lão vù ngóng nhìn phương xa, thấy được một mảnh mênh mông phun trào thủy khí, chống đỡ tốt ngư lương. Tất cả mọi người trở về. Các chiến sĩ thần sắc đại chấn. Mà cùng lúc đó, mực nước bỗng nhiên lên cao. Đến từ đông phương dòng nước ấm bắt đầu xâm lấn nơi này. Trên trời mưa lạnh đập nện tại dòng nước ấm bên trong. Toàn bộ núi trạch đại dã ở giữa đều bốc hơi lên không thể tản ra sương mù. Sóng lớn bên trong, một cái cá lớn thò đầu ra. Nó thấy được ngư lương. mà còn cũng không cho rằng kia là có thể ngăn trở nó trở về bích chướng. Nó muốn phóng qua đi. Cá lớn toàn thân màu xanh, như nộ long một dạng bơi lại. Kỳ danh là Chiên. Ầm ầm, đạo thứ ba Xuân Lôi. Vang vọng, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.